Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 334, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa môi trường nghiên cứu trong nước và nước ngoài quả thật rất lớn. Vệ Thiêm Hỉ đúng là khó lòng thích nghi, nhưng sau khi nghe lời bà cụ vệ nói, lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Chính vì cần xây dựng, mới cần những người như cô cố gắng. Người đi trước trồng cây, người đến sau hưởng bóng mát. Nếu không ai trồng cây để cô hưởng, thì cô sẽ trồng cây đầu tiên. Bà nói đúng, dự án cháu đang xin thực hiện khác hoàn toàn với những gì cháu từng nghiên cứu trước đây. Mà còn khác rất nhiều. Người trên không tin tưởng cháu cũng là chuyện thường. Cháu sẽ bình tâm làm trong 1 năm rưỡi. Đợi khi có kết quả rồi, nếu họ vẫn không tin, thì đến lúc đó cháu sẽ tính tiếp. Nhìn nét u sầu trên khuôn mặt Vệ Thiêm Hỉ dần tan biến, bà cụ vệ cuối cùng cũng yên lòng. Mắng cháu trai chỉ là phụ, kéo cháu gái ở lại không cho đi nước ngoài nữa mới là mục đích chính của bà cụ. Chỉ có điều, bà cụ vệ không ngờ rằng, chính nhờ những lời khuyên tưởng như ngẫu hứng của mình, đã khiến con nghiện học thuật Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu một hành trình tạo nghiệp trong giới khoa học. Cô đặt bút nghiên cứu bất kỳ ngành nào, ngành đó lập tức rơi vào tình trạng bấp bênh. Số lượng luận văn trong ngành cô nhắm tới tăng lên như núi, khiến người ta không biết nên vui hay buồn. Người đời sau khi đọc các nghiên cứu của Vệ Thiêm Hỉ đều rất khâm phục, nhưng các đồng nghiệp cùng thời lại thấy bi kịch. Bởi Vệ Thiêm Hỉ không chỉ một lần khiến cả ngành phải chịu khổ, mà còn có thể nhảy từ ngành này sang ngành khác trong nháy mắt. Hôm trước còn nghiên cứu hóa học, hôm sau đã chuyển sang sinh học, khiến ai nấy đều hoảng loạn. Sự trở về của Vệ Thiêm Hỉ như liều thuốc trấn an cho bà cụ về, khiến bà cụ có thời gian để ý đến những chuyện khác. Chuyện hôn sự của Vệ Quốc Khang vì thế mà được đưa lên bàn. Vệ Quốc Khang và đối tượng quen nhau đã 3 năm, cùng học một trường, cùng một ngành, sở thích tương đồng, hai bên đều hiểu rõ về nhau, nên việc cưới xin không có gì trở ngại. Họ chỉ cần tổ chức một bữa tiệc cưới, mời người thân hai bên đến dự là đủ. Mấy bà cụ vệ dục Vệ Quốc Khang phải hoàn thành việc cưới xin trước dịp lễ lao động trong năm mới. Cặp anh em Vệ Đông Minh và Vệ Tây Minh cũng bị bà cụ ra tối hậu thư. Muốn học tiếp đại học thì cứ học, nhưng trước tiên phải cưới vợ. Trong không khí nhộn nhịp ồn ào ấy, ngày rằm tháng giêng trôi qua vèo, Vệ Thiêm Hỉ cuối cùng nhận được thông báo từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhưng người muốn gặp cô không phải lãnh đạo của bộ, mà chính là vị lãnh đạo cao nhất đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thay mặt truyền đạt, bảo cô chuẩn bị thật tốt. Ngày 19 tháng giêng, Vệ Thiêm Hỉ dậy rất sớm. Cô chải tóc bê, ý, em gọn gàng, thay bộ quần áo giản dị mà Vệ Đại Nha chuẩn bị riêng cho mình, mang theo kế hoạch đã tự tay soạn thảo, và rời nhà từ sớm để đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Lãnh đạo tối cao của đất nước đã đợi cô ở đó. Trước đây, Vệ Thiêm Hỉ từng thấy ảnh của vị lãnh đạo tối cao trên báo chí. Dáng vẻ uy nghi, khí chất oai phong, nhưng khi gặp ngoài đời, cô lại thấy ông ấy rất gần gũi. Ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách, ông ấy trông chẳng khác gì một ông cụ bình thường. Nếu có gì khác biệt, Vệ Thiêm Hỉ nghĩ, thì có lẽ chính là đôi mắt. Đôi mắt của vị lãnh đạo sáng ngời, trong trẻo đặc biệt. Đồng chí tiểu vệ đến rồi à? Giờ giấc rất đúng mực. Tiểu Minh, pha cho đồng chí tiểu vệ một ấm trà nữa đi. Trời lạnh, pha trà hồng ấm dạ nhé. Vị lãnh đạo cất lời, và người cận vệ lập tức đi chuẩn bị. Cách chương.